Tô Minh thấy vẻ cười âm hiểm của nhị sư huynh, biết về phương diện âm mưu quỷ kế thì nhị sư huynh thân là thiên quỷ cực kỳ am hiểu, cũng không cố gắng gò ép. Sứ giả đi tới Tam Đại Chân Giới, đệ cửu phong cũng không có những chuyện khác. Nơi này có đạo hải chi tiên, nếu có người tới xâm phạm thì đạo hải chi tiên này sẽ không ngồi nhìn như trước đây. Chuyện này khiến Tô Minh cũng không cần tọa trấn ở nơi này quanh năm. Huống hồ thời gian hoang kiếp một năm trên thực tế sẽ trôi rất nhanh. Một khi hoang kiếp chấm dứt, lão giả thiên linh dù là sống hay chết cũng sẽ rời khỏi Tô Minh. Hôm nay Tô Minh có một cường giả tuyệt thế như hắn, tất nhiên cũng muốn vận dụng một chút. Mục tiêu của hắn đặt ở vòng xoáy âm tử. Nhị sư huynh phải ở lại để cửu phong chủ trì tông môn. Hổ tử đặt hết thời gian gia cố trận pháp nơi đó. Việc này liên quan tới kiếp nạn tương lai giáng xuống đệ cửu phong, hổ tử không thể thư giãn chút nào. Mà đại sư huynh lại thống lĩnh trăm vạn tu sĩ, chuẩn bị chiến tranh, cũng không thể rời đi. Hành trình tới vòng xoáy âm tử lần này, sư huynh đệ bọn họ sau khi thương nghị liền chỉ có Tô Minh đi mà thôi. Lúc này tiến về âm tử chi địa, mục đích của Tô Minh chủ yếu là muốn giải cấm ấn cho mấy vị sư huynh. Mà phương thức giải cấm ấn chính là giết chết mấy ý chí cổ xưa trong âm tử chi địa kia. Chỉ là trước kia Tô Minh không nắm chắc nhưng hôm nay hắn đã có tư cách đi làm việc này. Hơn nửa tháng sau, tại phương hướng đạo thần chân giới và vòng xoáy âm tử kết nối, trong một truyền tống trận của đạo thần tông bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau khi tia sáng biến mất, thân ảnh Tô Minh xuất hiện. Bên cạnh hắn là lão giả thiên linh, còn có một kẻ khác là hạt trọc lông bị đè nén rất lâu. Rốt cục có thể ra ngoài rồi. Hôm nay tinh thần của nó vô cùng phấn chấn. Nó nhìn Tô Minh, trong lòng thề không bao giờ trở lại trong túi trữ vật của Tô Minh nữa, thầm nghĩ thằng nhãi Tô Minh này trí nhớ không tốt, nếu lại quên mình đi thì không biết bao giờ mới có thể đi ra một chuyến nữa. Huống hồ nó còn chờ mong cực kỳ đối với âm tử chi địa, thậm chí là sự chờ mong này còn hóa thành cuồng nhiệt. Bà nhà hạt, phú quý không hồi hương thì giống như mặc áo gấm đi đêm. Lời này năm đó là lão già nào nói nhỉ? Dù sao thì ông đây cũng biết rõ những lời này. Lúc này phải hồi hương rồi, đi tới Vu tộc, gặp tất cả những bộ lạc đã từng cung phụng ông đây, đi tới tất cả những bộ lạc đã từng nhận ra hư thực mà đuổi giết ông. Hư hư, để cho chúng thấy năm xưa chúng đối xử thế nào với ông. Hoàng Lịch Thiên kích động hưng phấn, toàn thân run rẩy. Thậm chí nó không nhịn được mà gào thét vài tiếng. Vòng xoáy âm tử tồn tại trong đạo thần chân giới nhưng là nơi hoàn toàn chia lìa với đạo thần chân giới. Cho dù là lúc ý chí đạo thần chân giới cường thịnh nhất cũng không thể nào quấy nhiễu vòng xoáy âm tử quá nhiều. Có thể nói nơi đây là thế giới hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Tu sĩ có thể bước vào trong đó, nhưng phàm là tu sĩ có thể tiến vào trong đó thì đa số đều bị áp chế tu vi. Ngoài ra còn tồn tại những nguy hiểm không biết khác. Nhưng tính mạng trong vòng xoáy âm tử muốn ra ngoài không phải là không có, nhưng vô số năm có thể nói là phượng mao lân giác. Tô Minh từng thấy điểm này đã là khó khăn, cũng có thể thấy được độ khó kia. Càng là nguyên nhân này, những năm qua vòng xoáy âm tử đều nằm trong phạm vi tiên tộc, cho nên hiểu rõ nhất cũng là người có tiên tộc. Cộng thêm việc nhiều năm trước Nhất Đại Mang Thần đi ra khỏi âm tử chi địa, phong vân một cõi, nô dịch tiên tộc. Tất cả những thứ này đều khiến âm tử chi địa đeo lên một cái khăn che mặt thần bí. Năm đó Nhất Đại Mang Thần này là tu vi gì, dùng cách gì để làm được điều này? Việc này đã trở thành lịch sử. Tô Minh ở trong tinh không nhìn về phía vòng xoáy âm tử trước mặt, không để ý hạt trọc lông đang kích động kêu gào mà trầm mặc. Thần sắc của cô hắn hơi phức tạp, có chút hồi ức. Vòng xoáy âm tử, đại địa mang tộc, nơi đó vẫn tồn tại một số người quen trong trí nhớ Tô Minh. Phương Thương Lan, Vu tộc, Lôi Thần Thủy chung không tìm được tung tích, còn có một số người quen năm đó. Hôm nay ngàn năm xa cách, không biết có cảnh còn người mất hay là cảnh không còn người cũng chẳng có nữa. Trong trầm mặc, Tô Minh lắc đầu. Hắn rời khỏi vòng xoáy âm tử quá lâu, lâu đến trí nhớ có một số việc mơ hồ. Nhưng theo hắn nhìn vòng xoáy âm tử, vẻ mơ hồ này dần dần rõ ràng trong đầu. Bên ngoài vòng xoáy âm tử vẫn tồn tại một vài dấu vết trận pháp.